Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nói, em sẽ cẩn thận mà. Hỏng bét rồi, cô vẫn không bỏ được thói quen bay nhảy. Làm thông nữ thật khó. Chỉ sợ đời này cô cũng không sống như chị Ngưng Yên, nhô tình nhô nước. Chị Ngưng Ngọc tươi đẹp động lòng người, Nhã U ôn nhô ngọt ngào. Còn với Xảo Quyên, ưu tú, ngoại lệ tuệ trung. Bộ dáng cô cúi đầu nhận sai làm cho người ta yêu mến. Trái tim thành thực quán làm sao lại không cứng rắn cho được. Em ngoan ngoãn không chạy nhảy lung tung cho anh, nghe không? Được thôi, vậy còn anh? Anh còn đang bận bịu phòng bếp. Bố mẹ sống như cô hầu nhỏ theo sát phía sau ông xã. Em cũng đi hỗ trợ được không? Không được. Vì sao? Cô chu miệng, vẻ mặt thất vọng. Trong bếp rất nguy hiểm, không thể vào. Không phải chỉ là nấu cơm xào rau có nguy hiểm gì. Người này còn chưa bước vào phòng bếp, cô đã bị đằng đằng sát khí bên trong làm sợ ngây người. Quan Thiên Kình hai tay chắp nhất, đem công phu phía đông tây chẳng phá thể hiện, khí thế như hồng, miếng thịt gà sống như băm làm bột, khiếm thảo, làm cô hoa mắt ngay tại chỗ. Em còn muốn đi vào hay sao? Chồng yêu nâng mi hỏi. Em đến chỗ mấy chị Ngưng Yên. Nói xong vật nhỏ nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng. Các cô gái đang ở hoa viên bận bịu bày biện. Dưới đề nghị của Nhã U, mọi người quyết định đem bàn ăn chuyển qua cho nghỉ mát. Dặn dò bọn người hầu đem cái bàn xếp thành một vòng tròn, làm cho buổi ăn cơm không quá quy củ lại tự do ấm áp. Lại có thể đi xung quanh thăm hỏi anh chị em. Bà già xa xôi rất rộng rãi, nhóm anh chị hắn lại nhất định là đặc biệt nhiều, cho nên bọn họ nhất quyết tổ chức tiệc đứng Tây Âu, cung cấp miễn phí ăn đến no mới thôi. Một cậu nhóc mới đồng 3 tuổi đi vào vòng quanh đám người lớn, dùng khí lực nho nhỏ của cậu giúp người này bày đồ vật này nọ. Mắt to của cậu di chuyển từ đôi mắt trong veo như suối của Nhã U. Ngô Quan bên người là bạn sang thu nhỏ giống như Thiên Kình. Cậu nhóc Lộc Quan Vũ Tuần, mọi người đều rất cưng chiều gọi cậu nhóc là Tiểu Tuấn Tuấn. Không lâu nữa, sẽ có một em gái nữa đó nha. Mami không để được ở đó, rút nó ra cái rắm. Tiểu Tuấn Tuấn nói cậu nhóc mới 3 tuổi đã làm bộ dáng của vẻ tiểu đại nhân rồi. Hà, còn em thật có phong phạm của ba nó nha. Ngưng Ngọc cười to nói. Nhà U trồ miệng, mặt thì đỏ. Đều do Thiên Kình hết. Người mang thai là em, anh ấy lại khẩn trương giống như là mình đang mang thai. Hiện tại ngay cả đứa con cũng học theo anh ấy. Cô hơi cầm lưng, nói lớn với cậu con nhỏ. Con đi giúp lấy mami lấy ảnh treo của ông nội, được chứ? Tiểu Tuấn Tuấn gật đầu lập tức chạy vào trong phòng. Ngưng Yên nghi hoặc hỏi. Tiểu Tuấn Tuấn mới 3 tuổi mà nhờ lấy ảnh trên tường làm sao mà lấy? Là em cố ý sang nhiệm vụ cho nó, biết cho nó học giống bà bên cạnh giám thị em. Thuận tiện cũng kiểm tra chút trí tuệ của nó, xem nó có biết lấy ghế dựa làm bậc thang leo lên hay không. Có cô gái đồng loạt cười, đoán rằng Tiểu Tuấn Tuấn nhất định sẽ rằng co thật lâu không thành. Làm không tốt sẽ khóc trở về tìm mẹ. Nhưng ngoài sự kiến của mọi người, Tiểu Tuấn Tuấn lập tức liền ôm di ảnh chụp chạy tới. Tốn thời gian còn chưa đến 1 phút đồng hồ. Nhà ô kinh ngạc hỏi đứa con. Là sao con lấy được ảnh chụp? Ông nội lấy cho con. Mọi người nhìn nhau nhịn không được bật cười, nhất trí cho rằng còn định là Thiên Kình hoặc một người lớn nào khác giúp Tiểu Tuấn Tuấn lấy. Còn cố ý dạy nó nói như vậy. Mà lúc này chỉ có một người cười không được, đó là Sai Xảo Quyên. Lời Tiểu Tuấn Tuấn nói làm cho trong lòng cô chấn động. Mọi người không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của cô, luôn cổ trách người đàn ông của mình. Đợi lát nữa nhất định phải khiển trách người này, thật là dạy hư con nít. Đúng vậy, giả thần giả quỷ, làm như chúng ta ngốc như vậy. Nhà ô, em phải la dạy con cho tốt, dạy nó nghe lời em, đừng nghe lời ba. Nếu không sau này, ba còn liên hợp khi dạy em đó. Nhà ô giận dữ nói, bây giờ dạy là được. Đến nỗi Xà Xà Quyên Thủy Chung trầm mặc quan sát hoàn cảnh, cảm thấy xa gà nổi lên. Từng món mỹ vị ngon bày dọn lên bàn, nhờ ông chồng cũng không đi ra. Đều tự tìm đến bà xã của mình, hết thảy đều sắp xếp xong chuẩn bị tế bái bà trước. Tiểu Tuấn Tuấn chạy đến bên cạnh Nhã U, lay lay tay của mẹ nó khờ dại mở miệng. Bà mi, ông nội nói phải có chân gà. Lúc này mọi người xác định nhất định là Thiên Kình hoặc Thiên Tứ dạy nó. Ngưng Yên cười chạm nhẹ vào mũi Tiểu Tuấn Tuấn. Còn đến nói với hắn, món ăn tự mình tới bắt. Dạ, Tiểu Tuấn Tuấn dùng sức gật đầu liền lon ton chạy đi. Bóng xà đáng yêu làm cho người phụ nữ yêu thích không thôi. Nhỏ như vậy đã làm cho một đám phụ nữ mê mẩn, sau khi lớn lên khẳng định là bạn người mê. Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của Sài Xảo Quyên. Sẽ không, sao có thể nào, không thể nào. Cằm của cô đột nhiên bị nắm lấy, là ông xã Quan Thiên Tứ của cô. Một đôi đồng thử đen láy tuần mỹ nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô. Làm sao vậy? Không có việc gì. Quay mặt sang ông xã gửi cho một nụ cười ngọt ngào, cô lặng lặng làm chuyện của mình. Làm như không có chuyện gì, đáng tiếc ông xã của cô không có ngốc như vậy. Em có thói quen mỗi lần có tâm sự, thái dương sẽ đổ mồ hôi lạnh, muốn giấu anh được sao? Hiện tại tài sương của cô toát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net